Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 130, trên mặt cười hì hì trong lòng MMP. Góc truyện audio.com, Tiết Mễ Kỳ gặp Trung Thiên Thiên cùng một người đàn ông tư thái thân mật đi tới chờ mong bị dẫn tiến, liền gặp Lâm Hân mang theo Diệp Mộng Khê đi tới, thế là cô nhanh chóng đứng sang bên cạnh, không muốn bị chiến hỏa tác động đến. Trung Thiên Thiên dám cùng Diệp Mộng Khê náo không thoải mái, thế nhưng là cô cũng không dám. Nhìn xem Diệp Mộng Khê ăn mặc trang điểm lộng lẫy, đầy dẫy ngậm xuân nhìn Cố Minh Chiết quang minh chính đại câu dẫn anh, Trung Thiên Thiên liền tức giận. Một chung noãn noãn cô liền đủ nén giận, hiện tại thật vất vả gặp được một cái đáng tin cậy thanh mai trúc mã, mắt thấy trò chuyện vui vẻ, kết quả là bị những con ruồi này cản đường. Nhưng khí độ con gái hào môn Trung Thiên Thiên vẫn là phải cầm ra, thế là chỉ có thể nhịn xuống đáy lòng buồn nôn chào hỏi. Dì Lâm, đây là bạn của cháu, Minh Chiết. Anh Minh Chiết, đây là người quen của mẹ em, dì Lâm. Trung Thiên Thiên tận lực không có giới thiệu Diệp Mộng Khê, càng không có giới thiệu dòng họ của Cố Minh Chiết, để lời kế tiếp của Lâm Hân có chút tạm ngừng. Cố Minh Chiết nho nhã mỉm cười. Dì Lâm, chào cậu, Minh Chiết đúng không? Dáng dấp thật sự là tuấn tú lịch sự. Cậu cũng là người của thành phố Giang phải không? Cậu họ gì? Trung Thiên Thiên giờ phút này thật sự là trên mặt cười hì hì, trong lòng MMP, rất muốn lấy nước trái cây trong tay dội người phụ nữ chết bầm này một mặt. Cháu họ Cố, ai nha, nhà họ Cố đã từng là hào môn đỉnh cấp của thành phố Giang, về sau tiến quân thủ đô thành hào môn thủ đô. Cậu, sẽ không phải chính là thiếu gia của nhà họ Cố kia đi. Lâm Hân một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Cố Minh Chiết mỉm cười, xem như ngầm thừa nhận, ai nha thật sự là quá hạnh ngộ. Cố thiếu, chúng ta có thể cùng một chỗ ngồi xuống uống một chén không? Sắc mặt của Trung Thiên Thiên đã triệt để đen lại, Cố Minh Chiết gặp cô không vui, trên mặt vẫn là nét cười nho nhã như cũ, khách khí cự tuyệt. Không được, cháu cùng Thiên Thiên 5 năm không gặp, có rất nhiều lời muốn nói. Dì Lâm, dì cứ tự nhiên, dứt lời, liền nhẹ gật đầu với Trung Thiên Thiên, ra hiệu cô có thể rời đi. Thấy Cố Minh Chiết chẳng những không có để cho mình nhận con ruồi tác động đến, còn vẫn đứng tại phía sau cô, dùng thân thể vì cô ngăn trở con ruồi phiền nhiễu, Trung Thiên Thiên cảm giác trái tim của mình đều muốn bị vẩy hóa. Khóe môi rốt cục lại triển lộ ra một nét cười lộng lẫy mà cao quý, quay người rời đi. Lâm Hân có chút mắt trợn tròn, nhìn thoáng qua con gái ấm ức không thôi, không thèm đếm xỉa trực tiếp ngăn cản đường đi của Trung Thiên Thiên, mặt dạn mày dày đề nghị. Thiên Thiên, Khê Nhi là bạn học của cháu, người nơi này nó ai cũng không biết, liền nhận biết cháu, hay là cháu cùng Minh Chiết mang theo Khê Nhi cùng đi ăn một chút gì thế nào? Trung Thiên Thiên bị Lâm Hân khiến cho thần phiền không thôi, nghiêng mắt nhìn đến Tiết Mễ Kỳ đứng ở một bên, cười nói. Mễ Kỳ, tớ chỗ này cùng anh Minh Chiết còn có chút việc, nếu không cậu bồi Mộng Khê cùng đi ăn cái gì đi. Dì Lâm, vị này là Tiết Mễ Kỳ cũng là bạn học của chúng cháu. Được, làm Trung Thiên Thiên một phe, Tiết Mễ Kỳ một ngụm liền đáp ứng xuống tới. Anh Minh Chiết, chúng ta đi thôi. Được, Lâm Hân gặp Trung Thiên Thiên không đáp cầu dắt mối cho bọn họ cũng liền không cầu cô ta. Đi thẳng tới trước mặt Cố Minh Chiết, như quen thuộc đem Cố thiếu danh xưng cũng thay đổi. Minh Chiết, kỳ thật gì là có cái yêu cầu quá đáng. Góc truyện audio.com, thật sự là chú của cháu tháng sau muốn tới thủ đô đi đàm một cái hạng mục, thế nhưng là cháu cũng biết thủ đô sự tình khó làm. Cháu là hào môn từ thành phố Giang ra ngoài, lại quan hệ với nhà họ Trung tốt như vậy, cho nên dì nghĩ xin giúp cái chuyện nhỏ. Cháu yên tâm, sau khi chuyện thành công, nhà họ Diệp chúng ta nhất định có thâm tả. Cháu cùng Thiên Thiên hiện tại đoán chừng cũng chưa ăn cơm, bằng không, chúng ta ngồi cùng một chỗ trò chuyện một chút. Khách trương,